Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, vệ ma quái hấp thu đẳng cấp cao ma khí phương pháp. Tiêu Lâm dĩ nhiên là biết, hấp thu những này ma khí, tiến độ tu luyện có thể so với hấp thu bình thường ma khí nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Tiêu Lâm dứt khoát không ngừng lại, tiếp tục hướng phía chỗ sâu hơn mà đi. Nơi này có nhiều như vậy đẳng cấp cao ma khí, trung tâm tất nhiên có đến một cái ngọn nguồn. Tiêu Lâm mau mau đến xem đến tột cùng là cái dạng gì ngọn nguồn. Nếu mà ngọn nguồn là một kiện ma bảo mà nói, vậy liền rất tốt đẹp rồi. Hướng phía trung tâm mà đi, Tiêu Lâm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia cảnh chiều. Một tia rất cảm giác nguy hiểm. Khặc khặc, vẫn còn có ma tộc dám vào tại đây. Vẫn là một cái chưa từng thấy qua ma tộc. Xem ra lại có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Hướng theo khó nghe thanh âm chói tai, hắc ám ma khí bên trong bỗng nhiên vươn ra vô số xúc tu. Xúc tu cong cong xoay xoay, giống như vô số tỏa liên, khóa hướng về phía Tiêu Lâm thân thể. Tiêu Lâm có thể rõ ràng nhìn thấy, đây vô số xúc tu đầu nhọn, phát ra ngoài bén nhọn khó ngửi âm thanh. Xúc tu đầu nhọn nhuyễn động, mở ra từng cái miệng nhỏ, máu chảy đầm đìa, thậm chí còn có sâm sâm răng nanh. Từng cái xúc tu liền giống như một vật còn sống, bọn họ mở ra miệng to như chậu máu, phải đem Tiêu Lâm hoàn toàn nuốt vào. Hừ, thấp kém rác rưởi, cũng dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Tiêu Lâm sau lưng vũ rực màu đen, một cái lông chim phiêu đãng rơi xuống, bên trên nhung mao rối rít tản ra, biến hóa thành vô số sắc bén cương châm, chằng chịt bao phủ mà ra, hiu hiu hiu hiu hiu, khiến người tê cả da đầu số lượng. Nhung mao cương châm hướng phía vô số xúc tu xuyên thủng qua. Trong nháy mắt, nhung mao liền tiếp xúc đến xúc tu. Phốc phốc phốc phốc, vô số xúc tu bị xuyên thủng. Dòng máu màu đen ồ ồ rơi xuống, kêu thê lương thảm thiết từ tiếp xúc trên tay truyền ra. Bén nhọn âm thanh để cho người lông tơ nổ lên, vô số xúc tu lập tức rút về trong bóng tối. Tiêu Lâm lập tức đi theo xúc tu, hướng phía trong bóng tối mà đi. Lại là liên tiếp khó nghe thanh âm truyền đến, tựa hồ biết rõ Tiêu Lâm đang theo dõi. Thiên không, đại địa. Lại là vô số miệng lớn dính máu chen chúc rồi qua đây. Xúc tu hình thành bồn máu to trong miệng, mang theo quỷ dị không tên khí tức. Từng tia từng sợi màu máu khí tức phun phun ra, hóa thành một cái huyết võng chụp vào Tiêu Lâm. Đây là đặc biệt đối phó ma tộc phá ma huyết võng. Ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Trung tâm chi địa truyền đến quỷ dị âm thanh, mang theo lạnh lẽo hàn khí. Phá ma huyết võng, ha ha, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Tiêu Lâm tay tại trong hư không một trào, trên tay xuất hiện một cái hắc ám trường mâu. Hắc ám trường mâu hướng phía phá ma huyết võng rạch một cái, xoẹt, phá ma huyết võng rách ra một đạo lỗ khổng lồ, lại là mấy cái phủi đi. Phá ma huyết võng sụp đổ, triệt để hóa thành hư không. Khu vực trung tâm truyền đến bén nhọn tiếng kêu, còn mang theo tia chút sợ hãi. Làm sao có thể, ngươi cũng là ma tộc, phá ma huyết võng vì sao đối với ngươi vô dụng? Tiêu Lâm cười lạnh, ai hắn sao nói cho ngươi biết ta là ma tộc rồi? Nàng là đọa lạc ma tộc, trên bản chất vẫn là thần tộc, cho nên phá ma huyết võng không làm gì được nàng, giống như máu nàng mạch rất cao quý. Nhưng mà khắc chế không được ma tộc, đây chính là bản chất chênh lệch. Trên người nàng có ma khí, vận dụng cũng là hắc ám thuộc tính lực lượng, nhưng mà bản chất nhất đồ vật vẫn là thần tộc. Một điểm này không thay đổi, nàng liền vĩnh viễn là thần tộc. Cái này khắc chế ma tộc phá ma huyết võng, tự nhiên cũng liền đối với nàng vô dụng rồi. Tiêu Lâm cũng đại khái hiểu, trong này hẳn đúng là cái thứ gì. không trách vô số ma tộc cũng không dám vào đây, ngoại trừ bởi vì ma khí nguyên nhân, còn có cũng là bởi vì xúc tu chủ nhân, phá ma huyết võng bị phá sạch, vô số xúc tu điên cuồng chạy trốn về phía sau. Tiêu Lâm cũng đi theo xúc tu đi tới khu vực trung tâm. Tại khu vực trung tâm, vô số xúc tu tại trên không trung múa động, xúc tu đầu nhọn là máu chảy đầm đìa lỗ, bén nhọn âm thanh bên tai không dứt, một phiến khiến người ác tâm cảnh tượng. Tại vô số tiếp xúc trong tay, là một cái to bằng gian phòng quả cầu thịt, toàn bộ xúc tu đều là từ trên viên thịt lan tràn ra. Quả nhiên là ngươi, Tiêu Lâm cười lạnh, không quan tâm chút nào trước mắt khủng bố ác tâm hình ảnh. Kinh khủng hơn càng buồn nôn hình ảnh nàng đều gặp. Một điểm này tính là cái gì? Không đáng nhắc tới. Cái này to đại nhục cầu, tên là phệ ma quái, đặc biệt lấy thôn phệ ma tộc mà sống, càng là bậc thấp ma tộc. Nhìn thấy hắn so sánh nhìn thấy đẳng cấp cao ma tộc còn muốn khủng hoảng. Coi như là đẳng cấp cao ma tộc cũng bị hắn khắc chế gắt gao. Hắn kia vô số xúc tu ghim rơi vào ma tộc trên thân, ma tộc lực lượng thì sẽ mất đi, sau đó mặc cho hắn thôn phệ, không có lực phản kháng chút nào. Cái kia phá ma huyết võng càng là thiên sinh đối phó ma tộc lợi khí, một chút huyết võng nhiễm phải đến ma tộc trên thân sẽ cho ma tộc mang theo to đại tai nạn. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, giữa thiên địa khắc chế, tựa như cùng long tộc. Long tộc là giữa thiên địa mạnh vô cùng một trong chủng tộc, là cùng thần ma cũng liệt vào chủng tộc, mạnh mẽ vô thất, nhưng mà bọn họ nhìn thấy đại bàng cùng sói các loại đồ vật, vậy cũng chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, không thì liền phải biến thành thức ăn, cho dù là chân long, cũng không thể hoàn toàn trốn khỏi loại này khắc chế. Phệ ma quái cũng chính là loại này. Phệ ma quái là trời sinh đất dưỡng, một loại sinh ra ở tại ma khí nồng nặc nhất địa phương. Bọn họ thức ăn chính là ma tộc, bất quá cũng không phải có thể không hạn chế nuốt ăn ma tộc. Phệ ma quái nuốt ăn ma tộc kia cũng là có đủ loại giới hạn, nếu không nào còn có ma tộc cái chủng tộc này. Mà ngoại trừ khắc chế ma tộc, phệ ma quái có thể nói là không có gì chứng dùng. Luận chiến lực, đó chính là đồng giai thấp nhất, cho nên Tiêu Lâm nói hắn là thấp kém rác rưởi. Ta có thể cảm nhận được trong thân thể ngươi ma khí, ngươi chắc cũng là ma tộc, vì sao lại không chịu ta áp chế? Phệ ma quái quả cầu thịt phát ra thanh âm, vô số xúc tu nhìn chằm chằm, muốn xông lên đến đem Tiêu Lâm nuốt vào, nhưng là vừa không dám lên trước. Tiêu Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, khắc chế ma tộc phệ ma quái, đúng lúc là một kiện bảo bối a, một kiện đối phó ma tộc bảo bối tốt. Tiêu Lâm cười nhạt, ngươi nghĩ rằng ta là ma tộc, lẽ nào ta chính là ma tộc sao? Chẳng lẽ là nhân tộc? Phệ ma quái thôn phệ qua rất nhiều ma tộc, ngược lại cũng nhận được qua vụn nát ký ức, biết rõ còn có nhân tộc một cái như vậy chủng tộc. Tiêu Lâm khoát khoát tay, đừng bảo là nói nhảm, ta là chủng tộc gì ngươi không cần để ý nhiều, ngươi ngoan ngoãn thần phục ta mới là chính đạo. Thần phục ngươi? Vô số xúc tu thoáng qua động, phát ra khó nghe tiếng cười, ngươi coi như không phải ma tộc, không bị ta khắc chế, chính là ngươi lại có tư cách gì để cho ta thần phục? Trong lúc nói chuyện, vô số xúc tu sắp xếp động, hình thành một cái to lao tù lớn, đem Tiêu Lâm trói buộc ở chính giữa. Toàn bộ xúc tu đầu nhọn mặt hướng Lâm Tiêu, máu chảy đầm đìa lỗ mở ra, răng nanh bên trên còn hiện ra tia máu, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Toàn bộ miệng lớn đồng thời nói ra, ngươi coi như là nhân tộc, kia cũng phải bị ta thôn phệ, ta ngược lại muốn nếm thử nhân tộc đến tột cùng là vị đạo thế nào. Vô số xúc tu kéo cắn tới. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.